Chương 4235 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương sinh làm tiễn. Người đăng, Thắng Hồng Dịch một mặt mong đợi nói, Long Phi sắc mặt phát lạnh, một mặt bất thiện nhìn xem Hồng Dịch vừa định nổi giận, lại nghe được Hồng Dịch lại lần nữa nói. Không nên hiểu lầm, ngươi là hy vọng cuối cùng, liền xem như ta chết đi. Cũng tuyệt đối không muốn xem ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta nói, cũng là ta từng tại Bỉ Ngạn bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy một góc. Ngươi cùng con của ngươi, chấp chưởng một loại tạo hóa thiên địa lực lượng. Một tiễn phá địch. Hồng Dịch nói, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, nhìn xem Long Phi sững sờ. Tạo hóa thiên địa lực lượng một tiễn sườn núi địch, cả ngươi xác định không phải nói đùa. Thì Long Phi một mặt hoài nghi, huyền đế cường đại, có chút vượt quá tưởng tượng. Lúc đầu, Long Phi đã ôm lòng tin tuyệt đối, nhưng chân chính chiến qua mới. Biết được huyền đế có thể cầm giữ viễn cổ thế giới vài vạn năm, chưởng khống vô tận vị. Diện, bao trùm chư thiên phía trên, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, thực. Lực thật mạnh so sánh, mà lại, đây vẫn chỉ là một đạo phân thân, một trận chiến này xuống tới, đánh Long Phi không có chút nào tính tình, bất quá, Long Phi trong lòng cũng không có bao nhiêu kiên kỵ, chỉ cần hắn có thể trở lại dương thần thế giới, phân thân nhiệm vụ hoàn thành. Nháy mắt liền có thể thăng cấp, đến lúc đó đột phá đến siêu cấp đại viên mãn, mà lại, còn có thủ hộ dương thần giới nhiệm vụ, còn có giới vương tư cách khôi. Thủ nhiệm vụ đến lúc đó, lại là thăng cấp thêm thần bảo, lại đối mặt huyền đế, chưa chắc có nhiều khó khăn, nhưng là bây giờ, không được huyền đế lực lượng, gần như vô địch, ngay cả giải luân bàn lực lượng đều áp. Chế không nổi, thậm chí ngay cả thương sinh đại thủ ấn đều không được, hoàn toàn không ngăn cản được, cho nên, bản năng ở giữa, Long Phi đối với Hồng Dịch nói, liền giữ vững thái. Độ hoài nghi. Lúc này, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tư nói đùa thì Hồng Dịch tức giận nói, đúng vào lúc này. Hồng Thu Diệp cũng đi lên phía trước E Long Phi, Dịch Tổ nói là sự thật. Vừa rồi ta trở thành giới vương thời điểm. Cũng tại Bỉ Ngạn quan cảnh bên trong, thấy được một màn. Gần như phá diệt dương thần giới bên trong, là ngươi cùng tiểu gia hỏa này. Hai người xông phá chân trời, có một loại khó mà miêu tả lực lượng, xông phá. Hư không, lui cường địch. Hồng Thu Diệp nói, ánh mắt hàm tình mạch mạch, nhìn. Xem Long Phi nhưng loại này si mê bên trong, nhưng như cũ áp chế không nổi thật sâu lo. Lắng, nếu như có thể, nàng tình nguyện mình lao ra thế nhưng là, coi như nàng đã trở thành giới vương, tại huyền đế trước mặt. Vẫn như cũ không đáng chú ý, chênh lệch, thực sự là quá lớn, liền ngay cả Hồng Dịch cùng Long Phi, đều bị vài phút giây trở về lực lượng của nàng, càng là không được, Long Phi vào lúc này lại là trầm ngâm xuống tới, nhìn xem hư không bên trên. Tùy tiện vô cùng huyền đế, quyết tâm trong lòng. Đã các ngươi đều nói như vậy, vậy lần này, liền để ta đi. Long Phi nói nhưng là một mặt mờ mịt hoàn toàn không biết từ chỗ nào vào tay nhưng đúng vào lúc này, huyền đế thân ảnh đã đăng lâm Bỉ Ngạn hư không bên. Trên, khoảng cách Long Phi mấy người cũng bất quá mấy trăm trượng khoảng cách, tại loại này phạm vi bên trong, nếu như huyền đế xuất thủ, bọn hắn đem tránh. Cũng không thể tránh, nguy cơ, đã giáng lâm mà cũng ở thời điểm này, tiểu gia hỏa bỗng nhiên tiến lên một bước ẻ lão cha, ta từng nghe qua. Mộng thần cơ cái kia lão khô lâu, từng nói qua một câu, hắn nói kỷ nguyên chi công còn chưa đủ viên mãn, không có thương sinh. Chỉ có tà ác, chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Bây giờ, hắn một cái cơ duyên tà ác chi lực đã làm việc cho ta, đại bộ phận. Trở thành lực lượng của ta, một bộ phận bị cái này cối xay hấp thu. Hắn nói, tới kỷ nguyên chi công hẳn là tại lực lượng của ta. Thế nhưng là thương sinh chi lực là cái gì, ta cũng không biết. Tiểu vô địch. Nói mà Long Phi, ánh mắt bên trong, cũng là nháy mắt tán phát ra quang mang. Kỷ nguyên chi công thương sinh chi lực cại này mẹ nó nói không phải liền là mình thương sinh đại thủ ấn sao thô bản năng. Long Phi nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình, còn có hơn 1000 ức. Nói cách khác, bây giờ còn có thể vận dụng 2 lần thương sinh đại thủ ấn. Thế nhưng là, hai loại lực lượng, hoàn toàn không có chút nào liên lụy, làm. Như thế nào dung hợp Long Phi trầm mặc nhưng huyền đế, lại sẽ không cho Long Phi nhiều thời gian hơn, tại Đăng Lâm. Cuồng vọng tiếng cười về sau, liền trực tiếp xuất thủ, một đôi tay khuấy động Bỉ Ngạn tinh không, vô tận tinh thần chi lực trực tiếp. Bị thu lấy, nháy mắt ngưng tụ nơi tay trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại ở giữa, trực tiếp đem lực lượng vô tận, bạo phát đi ra, nháy mắt nghiền ép xuống tới, Long Phi sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không dám dừng lại, một nháy mắt đem mấy người lôi cuốn tại sau lưng. Bằng vào Bỉ Ngạn vô cực nhục thân sinh sinh tiếp tục chống đỡ, phốt một chưởng phía dưới, Long Phi vừa mới khôi phục nhục thân lực lượng, lại lần nữa sụp đổ, cả người đều bị đánh xuống tại tro tàn bên trong, không ngừng chảy máu. Long Phi, tiểu tử, lão cha, Hồng Thu Diệp ba người sắc mặt bối rối, từ tro tàn bên trong leo ra, nâng Long Phi. Không được, nhất định phải chơi chết hắn. Các ngươi chiếu cố tốt cha ta, ta đi làm hắn kia. Tiểu vô địch trên mặt âm hàn đáng sợ, Long Phi đợi hắn như mạng, hắn đồng dạng, xem Long Phi như trời. Long Phi nếu là có ngoài ý muốn, với hắn mà nói chính là trời đất sụp đổ. Lão cha chính là ta trời, ai dám động đến ông trời của ta, ta liền muốn ai. Mệnh, y. Lão già, chết cho ta. Gây tiểu vô địch nháy mắt phóng lên tận trời, giải luân bàn lại lần nữa vung vẩy. Ra ngoài, không muốn sống, đem tự thân lực lượng phong rộng tràn vào trong đó, ầm ầm ầm, trong chớp nhoáng này, giải luân bàn càng là bành trướng, lực lượng khổng lồ bao quát toàn bộ bỉ ngạn hư không, từng đạo lực lượng huy sái xuống tới, ngân hà trời rơi, bóng đêm vô tận, nháy mắt, liền cảnh huyền đế thân ảnh cho bao phủ ở bên trong. Sau đó, toàn bộ giải luân bàn trực tiếp trùng điệp đập xuống, muốn đem huyền đế cho nghiền ép mảnh vỡ. Thế nhưng là, ngay tại giải luân bàn lực lượng bắn ra đến cực hạn thời điểm, lại là bỗng nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, huyền đế tiếng cười liền từ vô tận hắc ám khí tức bên trong truyền ra, y không biết tự lượng sức mình, liền loại lực lượng này vẫn được trói buộc bản đế, y thật sự là không biết sống chết. Y sau ngày hôm nay, bản đế chính là duy nhất. Y Long Phi, ngươi biến số này cũng đem triệt để trở thành người chết, lại không có thế đối bản đế sinh ra mảy may uy hiếp. Y chết đi. Huyền đế nói, hai tay chấn động, qua một sát na, từ giải thoát trên luân bàn thả ra khí tức, trực tiếp bị đánh tan, mà tiểu vô địch thân ảnh cũng từ hư không bên trên ngã xuống, thậm chí liền ngay cả giải luân bàn cũng lại lần nữa trầm mê, ảm đạm vô quang. Long Phi lòng nóng như lửa đốt, thế nhưng là hoàn toàn vô lực. Lúc này, hắn đem hết toàn lực muốn đi vào tiểu gia hỏa bên người, lại còn không có di động, liền trực tiếp bị huyền đế lực lượng khóa chặt. Thiên diệt thức, Trảm Y huyền đế lạnh lùng mở miệng, sát cơ bao phủ, ầm ầm một đạo cực kỳ huyền ảo lực lượng từ hư không xuất hiện, quét ngang hết thảy. Địch, từ hư không hàng lâm xuống, có thể đoán được, nếu là Long Phi bị đạo này lực lượng chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà huyền đế, cũng là một mặt cười lạnh, phản phất đã dự liệu được, Long Phi lập tức liền muốn bỏ mình hình tượng. Thế nhưng vào lúc này, một giọng già nua từ bỉ ngạn bên ngoài truyền ra. Lấy kỷ nguyên vì cung, lấy thương sinh làm tiễn. Bằng vào ta thân là Dương thần dẫn, Dương thần phá thiên cung, thành